Chương 2605, Tử thi hắc thạch. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm rãi ngồi ở trên ghế đại sư, thần thái ngưng trọng, thật lâu không nói. Đây là không thể nào, đây chính là tam tiên giới, không có đạo lý nha. Lý Thất Dạ trầm mặc hồi lâu, không khỏi thì thào nói. Qua một hồi lâu, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn thiên khung, không khỏi nói ra, lão tặc thiên, đây chính là ngươi làm chuyện tốt. Cũng không đúng, nói đến đây, Lý Thất Dạ lắc đầu, phủ nhận ý nghĩ của mình, nói ra, nếu như là lão tặc thiên, không cần đợi đến hôm nay, cũng không cần diệt thế, nếu như cần làm như vậy, cần phải dạng này dày vò sao. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi bắt đầu trầm mặc, hai mắt thâm thúy, nhìn qua tinh không xa xôi, hắn tựa như là xem thấu tuyên cổ một dạng, ánh mắt trở nên 10 phần đáng sợ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trong nội tâm có đủ loại diễn toán, có đủ loại khả năng, mỗi một loại khả năng này đều là 10 phần khủng bố, nếu như thế nhân biết đủ loại khả năng này, chỉ sợ sớm đã bị hù chết. Đang diễn tính ra các loại khả năng đằng sau, Lý Thất Dạ trong nội tâm lấy ra nào đó một số có khả năng nhất tình huống, hắn không khỏi thật lâu bắt đầu trầm mặc. Mặc kệ là nguyên nhân gì, mặc kệ là loại nào khả năng, một khi là thật, cái này sẽ là vạn kiếp bất phục, tam tiên giới cũng tốt, cửu giới, 13 châu, không có bất kỳ cái gì có thể may mắn thoát khỏi, cái này sẽ triệt để luân hãm, hắc ám sẽ vĩnh hằng. Lý Thất Dạ nói đến đây, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thần thái ngưng trọng vô cùng. Ngô Hữu Chính không biết xảy ra chuyện gì, nhưng, từ Lý Thất Dạ thần thái như vậy, hắn hiểu được có thiên đại sự tình phát sinh, vấn đề này rất rất lớn, thậm chí có thể nói, trời muốn sập xuống, thử nghĩ một chút, đồ diệt thập đại kim cương, đồ diệt đoàn chiến hạm, kêu gào một gia, Lý Thất Dạ đều phong khinh vân đạm, đều là như vậy tùy ý tự tại, căn bản cũng không để ở trong lòng, có thể nhìn ra được, thậm chí là cường đại như một gia loại tồn tại này, hắn đều 10 phần tùy ý, trong mắt hắn giống như sâu kiến một dạng, nhưng ở giờ khắc này, hắn thần thái ngưng trọng vô cùng, đây là Ngô Hữu Chính lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thất Dạ trên mặt xuất hiện thần thái như vậy, cái này khiến Ngô Hữu Chính trong nội tâm có dự cảm bất tường, để hắn trong lòng có nồng đậm bất an, thật vất vả, Ngô Hữu Chính khôi phục khí lực, bò lên, đứng tại Lý Thất Dạ trước người, thấp giọng hỏi, công tử, thế nào? Phát, xảy ra chuyện gì rồi? Ngô Hữu Chính cũng biết, ngay cả Lý Thất Dạ đều như vậy trịnh trọng, cái này mang ý nghĩa sự tình rất lớn, hắn lực lượng ít ỏi kia cũng không giúp được một tay, hắn chỉ có thể là quan tâm hỏi một chút, nếu như thế giới muốn hủy diệt, ngươi muốn làm gì? Qua hồi lâu sau, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn xem Ngô Hữu Chính, nhàn nhạt nói ra, nếu như thế giới muốn hủy diệt. Ngô Hữu Chính ngẩn ngơ, đầu có chút phản ứng không kịp, sau đó nói ra, thật muốn hủy diệt lời nói sao? Lý Thất Dạ không nói gì, chỉ là nhìn một chút hắn mà thôi. Ngô Hữu Chính tỉnh táo lại, gãi gãi đầu, hắn không có suy nghĩ nhiều, nói ra, nếu như thế giới thật muốn hủy diệt, ta cũng chỉ có thể cùng người trong nhà, cùng tông môn đệ tử, ăn bữa no bụng, tại trước khi chết, mọi người tốt tốt tụ một bữa, chí ít như vậy mọi người sẽ không làm một cái quỷ chết đói, có thế tại trước khi chết, mọi người tụ một bữa, đó cũng là một loại xa xỉ hưởng thụ lấy. Nói đến đây, Ngô Hữu Chính cười khang một tiếng, xoa xoa đôi bàn tay, không có ý tứ, nói ra, ta chỉ là tiểu nhân vật tâm tính, không có cái gì lớn khát vọng, để công tử chê cười, đây là rất cốt tâm tính. Lý Thất Dạ nhìn một chút Ngô Hữu Chính, nhàn nhạt nói ra, chí ít ngươi còn có thể tìm người đi tụ cái bữa ăn, còn có thể cùng người bên cạnh làm cái tạm biệt, đây cũng là một niềm hạnh phúc, vậy công tử đâu? Ngô Hữu Chính gặp Lý Thất Dạ thần thái này, hắn không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm, Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, nhìn qua nơi xa, nhìn xem nơi xa xôi, trầm mặc, qua một hồi lâu, cuối cùng hắn lúc này mới chậm rãi nói ra, chiến, Ngô Hữu Chính không khỏi sững sờ ngốc, trong lúc nhất thời không thể trải nghiệm cái chữ này ý nghĩa, chỉ có một trận chiến, chỉ có một trận chiến đến cùng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, mặc dù hắn lời nói được phong khinh vân đạm, nói đến hời hợt, nhưng lại là như vậy kiên định không thay đổi, là như vậy không thể lay động, một trận chiến đến cùng. Ngô Hữu Chính tinh tế thưởng thức Lý Thất Dạ câu nói này, tại trong những lời này, hắn có thể thưởng thức ra Lý Thất Dạ quyết tâm kiên định không lay được kia, công tử chính là muốn cứu thế, đương thời vĩ nhân, chúng ta chỉ có kính ngưỡng. Sau khi lấy lại tinh thần, Ngô Hữu Chính không khỏi thật sâu không người, đối với Lý Thất Dạ bái một cái, Lý Thất Dạ nhìn Ngô Hữu Chính một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chưa từng có nghĩ tới cứu thế, ta cũng không phải cái gì chúa cứu thế. Cái này, Ngô Hữu Chính không khỏi kinh ngạc một chút, cười khang một tiếng, nói ra, vậy công tử vì sao muốn một trận chiến đến cùng đâu? Quản chi vạn kiếp bất phục, cũng muốn lộ ra nanh vuốt của mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, mặc kệ là tồn tại dạng nào, ta đều muốn cày lật hắn, chơi chết hắn. Chỉ thế thôi, Lý Thất Dạ lời nói hung mãnh bá đạo như vậy, để Ngô Hữu Chính không khỏi bắt đầu trầm mặc, đây là hắn trong cuộc đời nghe lời nói được bá đạo nhất, thế gian không có cái gì so một câu nói kia càng bá khí. Công tử đạo tâm kiên định, chúng ta vô pháp so sánh, cùng công tử như vậy đạo tâm so sánh, chúng ta chỉ là sâu kiến mà thôi. Ngô Hữu Chính không khỏi cảm khái vạn phần, Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nhìn xem bầu trời bên ngoài mà thôi. Công tử, Ngô Hữu Chính không khỏi gãi gãi đầu, nói ra, nếu là công tử muốn một trận chiến đến cùng, trước khi đại chiến, công tử có thể từng nghĩ tới cùng người tạm biệt, tỉ như, công tử người bên cạnh. Nói đến đây, hắn không khỏi cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn qua bên ngoài, nhìn xem bầu trời bên ngoài, Ngô Hữu Chính lời như vậy khơi gợi lên hắn một chút tâm tư, nếu như nói, hắn sẽ xuất phát, sẽ cùng người tạm biệt sao? Người yêu hắn, người hắn chỗ yêu, người đối với hắn trung thành tuyệt đối, người đối với hắn đến chết cũng không đổi, thế gian nhiều lắm, vạn cổ đến nay, hắn lại đưa tiễn bao nhiêu người như vậy đâu, lại từng đối mặt qua bao nhiêu trường hợp như vậy đâu, sinh tử biệt ly, từ biệt vĩnh viễn không gặp nhau, cảnh tượng như vậy, hắn đã trải qua nhiều lắm, đó cũng không phải hắn sẽ không nhớ lại, chỉ là không muốn đi hồi ức mà thôi, đây hết thảy đều đã phủ bụi tại ký ức chỗ sâu nhất. Qua thật lâu sau đằng sau, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, có ta ở đây, chính là trời quang sáng sủa, ta một trận chiến, hẳn là càn quét vạn cổ, ta xuất chinh, tất khải hoàng trở về, đã như vậy, làm sao cần tạm biệt, ngày khác gặp lại liền có thể, bình thản, bá đạo vô cùng, trong lời nói lộ ra Lý Thất Dạ kiên định quyết tâm, cũng tú lộ ra Lý Thất Dạ tất thắng tín niệm. Ngô Hữu Chính nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, không khỏi ngơ ngác đứng ở nơi đó. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, hắn đã không thể tưởng tượng Lý Thất Dạ xuất chinh cái này sẽ như thế nào cảnh tượng. Tử thi đột nhiên xuất hiện trong Minh Lạc Thành, cũng đem không ít người giật mình kêu lên, nhưng là, ngày thứ hai, nhưng lại náo nhiệt lên. Tử thi thể nội có một khối hắc thạch này có đại diệu dùng. Tại ngày thứ hai, một cái hết sức kinh người tin tức truyền ra ngoài, mà lại lập tức truyền khắp Minh Lạc Thành mỗi một hẻo lánh, tử thi thể nội có hắc thạch. Hắc thạch này có cái gì diệu dụng? Có không ít tu sĩ nghe nói như thế, không khỏi vì đó kinh ngạc. Nguyên lai tối hôm qua tử thi đại náo Minh Lạc Thành thời điểm, có đạo thống lão tổ bắt sống tử thi, bí mật len lén nghiên cứu suy nghĩ tử thi này phục sinh ảo diệu, tại hắn suy nghĩ phía dưới, bị hắn nhìn ra một chút mánh khóe. Trên thực tế, bắt sống những tử thi này suy nghĩ, không hề chỉ có một hai người mà thôi, phải biết, tử thi có thế phục sinh, đây đối với những lão tổ kia tới nói là 10 phần có lực hấp dẫn sự tình. Không ít người cũng nhịn không được muốn suy nghĩ nghiên cứu, hắc thạch mài phấn hòa thuốc vào nước, có thể gia tăng công lực. Có đại đạo thống xuất thân tu sĩ nói ra ảo diệu bên trong, thật. Nghe được lời như vậy, không ít tu sĩ không khỏi vì đó cuồng hỉ, dù sao, đối với thiên hạ tu sĩ tới nói, ai không nguyện ý để cho mình công lực tăng cường đâu, là thật, nhưng, chỉ là đối với đạo hạnh yếu nhược đệ tử hiệu quả mới rõ ràng, cường giả hiệu quả rất yếu ớt. Đại đạo thống xuất thân tu sĩ nói ra, không hề nghi ngờ, đã có đại đạo thống cầm hắc thạch của tử thi này đã làm thí nghiệm, mới ra kết luận như vậy, nghe được lời như vậy, lại để cho rất nhiều người thất vọng, dù sao, có thế đến thạch vận đạo thống tu sĩ, không có một cái nào là kẻ yếu, nhưng, góp gió thành bão nha, một viên không có hiệu quả gì, nếu như nhiều đâu. Có người nghĩ ra biện pháp mới, lập tức nói, phương pháp như vậy lập tức nhắc nhở những người khác. Không ít người cảm thấy có đạo lý, Bắc Thành phát hiện tử thi. Ngay tại rất nhiều người nói tới tử thi thời điểm, một lát, liền có người phát hiện mới tử thi. Giết nha, ở thời điểm này, vô số tu sĩ hướng thành Bắc Dũng Mãnh lao tới, tiếng hò giết vang vọng thiên địa, mới vừa từ dưới mặt đất bò dậy tử thi còn chưa kịp đánh lén người, liền bị người bao bọc vây quanh. Trước không kết lấy diệt nó, lấy nó hắc thạch, nhớ kỹ, lấy nó hắc thạch, nó liền xong rồi. Lập tức có người đoạt tử thi, tất cả mọi người nghĩ ra được tử thi thể nội hắc thạch, ngõ nam lại có tử thi. Mới ra tay, lại truyền ra tin tức, giết, trong thời gian ngắn ngủi, tất cả tu sĩ lại điên cuồng tổng hướng về phía ngõ nam. Trong lúc nhất thời, Tử thi biến thành chạm tay có thể bỏng đồ vật, người người cũng muốn cướp đoạt, không còn có người sợ hãi tử thi, chỉ cần vừa nghe đến có tử thi xuất hiện, liền lập tức hai mắt sáng lên. Có lão tổ giá cao thu mua tử thi hắc thạch, không cần chính mình phục dụng, bán tốt giá cả. Tại cùng ngày, lại có tin tức truyền ra, có đạo thống lão tổ xuất thủ, thu mua mọi người từ tử thi thể nội lấy được hắc thạch. Lão tổ đã rất cường đại, hắc thạch này đối với hắn không có cái gì tác dụng đi, bọn hắn ra giá cả cao như vậy thu mua hắc thạch làm gì? Có không ít người nghe được tin tức như vậy, không khỏi vì đó nghi hoặc. Trường sinh, có cường giả biết huyền cơ trong này, nói ra, phải biết, tử thi có thể chết mà phục sinh, phía sau này khẳng định cất giấu kinh thiên bí mật, thậm chí có khả năng cất giấu trường sinh bất tử bí mật, cái nào lão tổ không muốn trường sinh, cũng đúng. Nghe được lời như vậy, không ít người vì đó bừng tỉnh đại ngộ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.